Chương 25, Cổ Hủ. Sắc trời thanh minh sau đó, chính là Thiểu Lương Thành mỗi ngày một lần tảo triều hoàn cảnh, vị kia đại chu thiên tử chưa theo ngự thư phòng đi ra, cũng đã có ngự thiện phòng điều khiển trù chuẩn bị xong đồ ăn sáng, dựa theo trong nội cung quy củ, đại chu thiên tử ở trên hướng lúc trước sẽ ở ngự thiện phòng nếm qua giản dị đồ ăn sáng, chỉ bất quá nói là giản dị, trên thực tế cũng có nhiều đến 15 đạo thức ăn, nếm qua đồ ăn sáng sau đó, đại chu thiên tử thay đổi tốt rồi y quan, sau đó mới có thể đi đó tòa sùng đức điện gặp văn võ bá quan. Dựa vào đại chu tổ chế, tại đại chu thiên tử dùng đồ ăn sáng trong thời gian, văn võ bá quan được tại sùng đức điện ngoại trạm đợi một tí đợi, thẳng đến đại chu thiên tử thay xong y quan, nghị sự tiếng chuông vang lên ba lượt sau đó phương hướng được vào điện. Mà tại trong lúc này, nếu là có vị nào đại thần có thể cùng hoàng đế bệ hạ cùng ăn đồ ăn sáng, liền nên thật sự khó được sự tình, đủ để có thể hiển lộ rõ ràng vị này đại thần tại hoàng đế bệ hạ trong lòng địa vị. Bởi vậy mỗi ngày tảo triều trước, chờ ở sùng đức điện bên ngoài văn võ chư vị đại thần thích nhất làm chính là xem hôm nay rút cuộc là người nào có cơ hội có thể cùng hoàng đế bệ hạ cùng ăn đồ ăn sáng. Theo dĩ vãng hoàn cảnh đến xem, tể chấp đại nhân Lý Tể tuyệt đối là số lần tối đa một vị, vị này đủ loại quan lại đứng đầu một mực sâu sắc đại chu thiên tử coi trọng, tuy nói chỉ là hàng môn xuất thân, có thể nhập chủ chính sự đường sau đó, từ lâu kinh làm cho đủ loại quan lại tinh phục, tuy nói xưng không hơn là cái gì thiên cổ danh tin tưởng, nhưng hiền thần năng thần bốn chữ còn là làm lúc mà vượt đấy. Đủ loại quan lại tụ họp tại sùng đức điện bên ngoài, ba lượng người đứng đến cùng một chỗ, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lẫn nhau bắt chuyện, duy chỉ có đứng ở đủ loại quan lại lúc trước Lý Tể một người mà đứng, bên cạnh cũng không người khác. Vị này tể chấp đại nhân thần tình bình thản, đã không nhìn tới này tòa sùng đức điện, cũng không nhìn đủ loại quan lại, chỉ là cúi đầu nhìn mình chằm chằm cái kia một đôi giày. Chỉ bất quá một lát, đám người sau đó liền có cái dáng người gầy tiểu thái giám chạy chậm đến tận đây, đi vào Lý Tể trước người, nói khẽ: "Tể chấp đại nhân, bệ hạ có chỉ." Đủ loại quan lại không nghe rõ ràng đây tiểu thái giám đến tột cùng là nói được mấy thứ gì đó, nhưng mà giờ này khắc này tuyên chỉ bất quá cũng chính là cùng ăn đồ ăn sáng một chuyện, việc này rơi vào Lý Tể trên đầu, không có người nào đối với cái này có dị nghị, bởi vậy đủ loại quan lại rất nhanh liền nhìn xem vị này tể chấp đại nhân cùng theo vị kia tiểu thái giám tiến về trước ngự thiện phòng, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Năm nay mới khó khăn lắm 60, Lý Tể đi đang quen thuộc vô cùng thành cung bên trong, đi theo miệng hỏi: "Bệ hạ hôm nay tâm tình như thế nào?" Tiểu thái giám nhẹ giọng đáp: "Hồi tể chấp đại nhân lời nói, bệ hạ hôm nay cùng đi ngày giống nhau, tại ngự thư phòng lúc, nhắc tới được tối đa còn là hộ bộ thượng thư đại nhân tên." Lý Tể hiểu rõ cười cười, bình tĩnh nói ra: "Tân lão đại người vì nước lo lắng hết lòng, ngược lại là đáng giá bệ hạ nhiều nhắc tới vài câu." Triều giả cao thấp cũng biết đây tể chấp đại nhân cùng hộ bộ thượng thư tân lão đại người là nhiều năm lão hữu. Đây hộ bộ thượng thư bị được kỷ Lý Tể chấp như thế nhắc tới cũng là bình thường, bởi vậy tiểu thái giám chỉ là nhếch nhếch miệng, không nói gì thêm, đi vào ngự thiện phòng, tiểu thái giám liền phối hợp rời đi, chỉ để lại Lý Tể đi một mình tiến ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng bên trong, vị kia đại chu thiên tử ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn xem vị này quốc chi cục trụ đi vào ngự thiện phòng, liền đứng dậy đón chào. Lý Tể chắp tay, ý bảo không dám. Đại chu thiên tử lơ đễnh, các loại, chờ kỷ Lý Tể tại đối diện ngồi xuống sau đó, liền mở miệng hỏi: "Lý Tể chấp, cũng biết trẫm vì sao cho ngươi hôm nay cùng trẫm dùng bữa." Lý Tể nhìn xem đại chu thiên tử vẻ mặt không thể che lấp hết sắc mặt vui mừng, ở đâu có không biết đạo lý, chắc là biên cương báo cáo thắng lợi, là vị nào tướng quân. Đại chu thiên tử cười nói: "Lý Tể chấp không ngại đoán trên một đoán." Lý Tể xin tha nói: "Lão thần có thể đoán không được, bực này binh qua sự tình, thật muốn nói, chính là làm khó lão thần rồi." Đại chu thiên tử vẫy vẫy tay, không muốn thừa nước đục thả câu, đó chính là tạ ứng tiểu tử kia rồi. Trẫm mới cho hắn 5.000 kỵ binh lính, gia hỏa này liền có thể đánh tan Nam Ngụy quốc 10.000 thiết kỵ, tạ gia bảo thủ bốn chữ dĩ vãng người bên ngoài nói là nói ngoa, có thể hiện nay xem ra nên còn là chuyện phải làm. Ngươi nói một chút, nếu trẫm sau đó một lần nữa cho tạ ứng tiểu tử này mấy vạn đội ngũ, trong triều còn sẽ có nhiều người miệng này. Lý Tể rêu ghẹo nói: "Tân lão đầu nhi." Đại chu thiên tử cười to nói: "Đây cũng không nên lão gia hỏa kia cầm tiền bạc đi ra, gia hỏa này tìm không thấy do đầu." Lý Tể không có lên tiếng, chỉ là phối hợp bưng lên một chén ngân nhĩ canh uống một ngụm, mơ hồ không rõ nói: "Bệ hạ hôm nay không phải là vì việc này liền gọi lão thần đến đây đi?" Đại chu thiên tử đã trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói khẽ: "Yển sư thành tạ gia cho trẫm truyền về một phong mật tín, nói là tại chúng ta đại chu phát hiện hai vị tiên sư, một vị là này tòa Hành Dương thư viện người đọc sách, trẫm đối với cái này không làm suy nghĩ nhiều, có thể mặt khác một vị thì là một cái phố phường thiếu niên, thoạt nhìn không giống cái người đọc sách, đương nhiên những thứ này đều không trọng yếu. Duy một chuyện trọng yếu chính là vị thiếu niên này vô cùng có khả năng là chúng ta đại chu người, mà hắn bây giờ đang ở Thiểu Lương Thành bên trong." Ngự thiện phòng ở trong thoáng cái trầm mặt xuống, Lý Tể nuốt xuống trong miệng cuối cùng một cái ngân nhĩ canh, nhìn về phía Đại Chu Thiên Tử, hắn một mực biết rõ vị này hoàng đế bệ hạ vẫn muốn Đại Chu có được một vị tu sĩ che chở, cái loại này ý tưởng tựa hồ so với Khai Cương Quách Thổ còn mãnh liệt hơn. Lý Tể thử thăm dò nói ra, nếu là vị thiếu niên, chắc hẳn tu vi không đến mức rất cao đi. Đại Chu Thiên Tử cười lớn nói, nếu như là có tư cách bước lên cái kia tu sĩ đại lộ thiếu niên, hiện nay tu vi không cao vậy thì như thế nào, hắn nếu là chịu lưu lại, trẫm tự nhiên cố hết sức trợ giúp hắn tại trên con đường này càng chạy càng xa. Đương nhiên, chuyện này điều kiện tiên quyết ở chỗ hắn nguyện ý che chở Đại Chu, mà lại vừa lúc là Chu nhân, hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Lý Tể đọc cả đời sách, đối với trị quốc để ý chính ngược lại là một chút cũng không xa lạ gì, cần phải hắn đi chú ý chuyện như vậy ngược lại là có chút cố mà làm rồi. Xem lên trước mặt vị này hoàng đế bệ hạ, Lý Tể hỏi, cái kia bệ hạ chuẩn bị như thế nào làm? Đại Chu Thiên Tử vừa cười vừa nói, trẫm tự nhiên là muốn đích thân đi gặp hắn, lấy bày ra Đại Chu chi lễ. Nghe thế lời nói, Lý Tể rất nhanh liền nhíu lông mày, hắn lắc đầu nói, bệ hạ vạn kim thân thể, sao có thể như thế, nếu thiếu niên kia sinh ra ác ý, Đại Chu nguy rồi. Lý Tể với tư cách đủ loại quan lại đứng đầu, có nhiều khi thái độ của hắn trên thực tế chính là đủ loại quan lại thái độ, tuy nói cũng có thật nhiều thời điểm đủ loại quan lại sẽ có thanh âm khác phát ra, có thể rất rõ ràng chính là, hiện nay thời điểm này, đối với Đại Chu hoàng đế bệ hạ xuất cung đi gặp một người tu sĩ trong chuyện này, đủ loại quan lại thái độ nhất định sẽ cùng Lý Tể giống nhau, ít nhất cũng là không kém nhiều, vì vậy Đại Chu Thiên Tử đầu liền thật sự là có chút đau, hắn tại trên triều đình sợ cái kia gắt gao nắm túi tiền không tha hộ bộ thượng thư Tân Thái Khang, hắn trong cung sợ vị kia trong ngày vô pháp vô thiên An Dương công chúa, nhưng kỳ thật sợ nhất còn là vị này đủ loại quan lại đứng đầu, Đại Chu Tể chấp đại nhân, nhưng đối với trong chuyện này, Đại Chu Thiên Tử còn là muốn tranh lấy nhìn thấy thiếu niên kia, hắn nói khẽ, Yển Sư Thành truyền tới tin tức, Tạ Ứng tiểu tử kia cùng hắn tiếp xúc qua, phát hiện thiếu niên kia kỳ thật tính tình không tồi, dựa vào Tạ Ứng cái kia tính khí đều cảm thấy tốt, đó chính là thật sự tốt rồi, bởi vậy Lý Tể chấp hà tất cũng không cần thái quá mức lo lắng rồi, hơn nữa, trẫm cùng hắn không oán không cừu, hắn không cần phải lấy trẫm tính mạng. Lý Tể đối với cái này trầm mặc mà chống đỡ, một quân một thần trầm mặc tương đối, sau một lát, Đại Chu Thiên Tử tự hồ có chút tức giận, hắn vỗ bàn một cái, tức giận nói, trẫm là Đại Chu tìm một có thể làm cho Đại Chu ổn định và hòa bình lâu dài người có gì không thể. Lý Tể bình tĩnh mở miệng, theo lão thần kiến giải vụng về, Đại Chu TH và Am, A Cúc, Y Bình, cần chính là ngoài có ba quân tướng sĩ phục vụ quên mình, bên trong có điều trị thế hệ chi thần vì nước mà mưu, về phần mặt khác, kỳ thật nhập lại không quá quan trọng. Đại Chu Thiên Tử phản bác, nếu là có còn lại tu sĩ mưu ta Đại Chu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lý Tể lắc đầu nói, còn đây là thiên mệnh, bệ hạ không cần lo lắng. Câu này lời vừa nói ra, Đại Chu Thiên Tử giận không kìm được, trên cổ của hắn gân xanh nổi lên. Hắn đứng dậy, tức miệng mắng to, cổ hủ. Đại Chu Thiên Tử chỉ vào vị này Đại Chu Tể chấp cái mũi mắng, trẫm chưa bao giờ tin cái gì thiên mệnh, trẫm đầu tin trẫm thần tử, trẫm binh lính, còn có trẫm Đại Chu dân chúng, có thể dù vậy. Lý Tể như cũ là bình tĩnh nhìn xem vị này Đại Chu Thiên Tử, không nói gì.